Đô thị tu chân y thánh, 366, chương 366, đến thật, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không hổ là cái loại này ngành rõ ràng hợp lý, chỉ là thấy cũng cảm giác làm cho ngộp đợi được Vương Đại Sơn sau khi rời đi, dù là lấy Đổng Văn Thành loại thân phận này, cũng không nhịn được thở phào một cái trong lòng hờn dỗi, về phía sau nằm một cái, có chút lười biếng ngưỡng dựa vào ghế, nhìn trần nhà tự lẩm bẩm. Dù sao hắn cũng coi như nửa người trong võ lâm, vì vậy tự nhiên có thể mơ hồ cảm giác được Vương chủ nhiệm trên người, làm người ta trong lòng thật đúng sợ hãi kinh khí ba động cùng với khí thế loại này. Cùng đối phương so với, hắn thật cảm giác mình nhiều năm như vậy mài luyện ra được khí chẳng quá non nớt hoàn toàn thiếu xem a, có thể coi là như thế này, cái loại này liên hắn đều cảm giác nhức đầu đại nhân vật lại còn được cung kính xưng hô Trần Phi Trần tiên sinh một câu Trần Tổng huấn luyện viên, cái này ý vị như thế nào? Chỉ là ngẫm lại hắn liền không nhịn được líu lưỡi. Lưu Thái Bình a Lưu Cân Tiểu Ly tục ngữ nói không phải là không báo giờ hậu chưa tới. Xem ra ngươi lần này được có đại phiền toái. Hắn theo đem để ở trên bàn phân hồ sơ lại cầm lên, khóe mắt dư quang quét một vòng phía trên chữ viết, khóe miệng dần dần trở nên lạnh nói. Hắn là một cái làm quan người chính trực, vì vậy tự nhiên cũng gặp không quen loại này dưới mông mặt không sạch sẽ tên. Hiện tại đều bị Trần Tiên Sinh nhéo đi ra, hắn tự nhiên không có khả năng lại làm như không thấy. Trầm Khải, ngươi đi vào một chút, hắn theo liền đem bản thân trên bàn nội tuyến điện thoại cầm lên, bấm bên ngoài Trầm Khải Trầm bí thư điện thoại. Bí thư, một lát sau Trầm Khải cước bộ nhanh chóng đẩy cửa ra đi đến. Thông chi tuyên hóa, sáng sủa, Hắc Dũng đồng chí lập tức tới phòng làm việc của ta một chuyến. Đổng Văn Thành mặt không chút thay đổi nói. Nghe vậy Trầm bí thư trong lòng mạnh lột bột một chút chợt lập tức vội vàng nói. Vâng, bí thư, bởi vì đối với ba cái tên này, hắn quả thực không thể quen thuộc hơn nữa, một là thị kỳ uê bí thư, một là cục trưởng thị công an cục, một cái thị tổ chức bộ bộ trưởng. Bọn họ ba vị, một vị là quản kỷ luật đảng đảng quy, một vị là quản tra án cùng bắt tội phạm, một vị là quản nón quan. Đồng bí thư đột nhiên nhắc tới muốn cho ba vị này đi hắn phòng làm việc, hắn làm sao có thể không khẩn trương. Bất quá hắn lại theo sẽ gặp nhớ tới chuyện ngày hôm qua mà cùng với làm xong một màn kia, nhất thời trong lòng liền có tính toán. Vội vã đi ra, bí thư, ngươi tìm chúng ta. Chấm, cũng không lâu lắm sau, ba vị cùng châu thị quan trường đại nhân vật liền rất nhanh tụ tập đến Đổng Văn Thành đồng bí thư phòng làm việc. Trong đó một vị tóc hoa dâm lão giả thị tổ chức bộ bộ trưởng Hắc Dũng sắc mặt ngưng trọng nói. Có thể làm được bọn họ loại vị trí này, tự nhiên sớm đã là nhân tinh mà, lại có thể nhìn không ra đồng bí thư đều đưa bọn họ ba toàn bộ gọi tới, làm thế nào có thể là tầm thường phổ thông chuyện này. Vì vậy ở vào thời điểm này, bọn họ tự nhiên không dám chút nào chậm trễ. Tới các ngươi xem trước một chút cái này đi, nghe vậy Đổng Văn Thành cũng không đáp lời, chỉ là đem tài liệu trong tay vứt xuống ba người bọn họ trước mặt trầm mặt thản nhiên nói. Quảng cáo, thị tổ chức bộ bộ trưởng Hắc Dũng cầm lấy tài liệu kia phiên liễu phiên, cũng không chờ mình vài tờ, lại sắc mặt đã có biến hóa rất nhỏ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thấy tình cảnh này, ở bên cạnh hắn thị kỳ uê bí thư tuyên hóa đồng chí cùng với cục trưởng thị công an cục sáng sủa đồng chí cũng góp qua. Nhìn một chút chợt biến sắc, nhân viên công vụ thi loại sự tình này mà, đây chính là có thể lớn có thể nhỏ, dù sao đã qua đại chỗ nói, vậy cũng tiếc quan hệ đến một cái thành phố bộ mặt. Nhưng bây giờ loại sự tình này mà lại bị người làm mờ ám, và lại còn bị làm thành loại này mặt giấy tư liệu từ Đổng Văn Thành đồng bí thư tự mình phóng tới trước mặt bọn họ, cái này ý vị như thế nào, hiện hiển nhiên lại rõ ràng bất quá. Lưu Cân Tiểu Ly, có thể nhưng vào lúc này thì tổ chức bộ bộ trưởng Hắc Dũng đột nhiên thần sắc biến đổi, vô ý thức nỉ non ra. Mà đang nghe tên này, còn lại hai người lại là sừng sốt. Bởi vì đều là cái này cùng châu thị quan trường quan, bọn họ tự nhiên sẽ không xa lạ Lưu Cân Tiểu Ly tên này. Dù sao có thể ngồi vào thị cục tài chính phó cục trưởng cái loại này cao độ cũng đã coi như là rất tốt, chớ nói chi là cái này Lưu Cân Tiểu Ly phía sau vẫn có hậu trường, là bọn hắn tỉnh Giang Nam Tiêu Nam Vân Tiêu phó tỉnh trường. Hai vị cũng đừng nhàn rỗi, đem nội dung phía sau cũng xem một chút đi. Bất quá nhưng vào lúc này, Đổng Văn Thành lại đột nhiên trầm mặt nói. Nga tốt. Nghe vậy tuyên hóa, sáng sủa đồng chí nao nao, sau đó ngay tức khắc từ thị tổ chức bộ bộ trưởng Hắc Dũng trong tay tiếp nhận tài liệu kia. Thế mà bọn họ cũng còn không thấy bao lâu, cũng đã sắc mặt cùng trước Hắc Dũng đồng chí vậy trở nên có chút cổ quái cùng dị dạng lên. Cái này, đồng bí thư đây là, cầm trong tay Hắc tư liệu thị kỳ ủy thư ký tuyên hóa đồng chí vô ý thức nói. loại vật này, hắn vị này làm cho kỷ luật đảng đảng quy đích đáng nhưng mà không xa lạ gì, nhưng bây giờ, về thị cục tài chánh phó cục trưởng Lưu Cân Tiểu Ly Hắc Tư Liệu, lại cương nhiên xuất hiện ở trước mắt hắn, chẳng lẽ Đồng Văn Thành chuẩn bị hướng Lưu Cân Tiểu Ly hạ thù? Nhưng vấn đề là cái này Lưu Cân Tiểu Ly phía sau thế nhưng Tiêu Nam Vân Tiêu phó tỉnh trường. Tuyên Hóa đồng chí, mấy thứ này ngươi thấy thế nào? Nhưng vào lúc này Đồng Văn Thành đột nhiên mở miệng bình thản hỏi. Bí thư cái này, nghe vậy thì cựu ấy bí thư Tuyên Hóa đồng chí cũng không biết nên nói cái gì, chỉ có thể vẻ mặt cổ quái chần chờ nói. Không có biện pháp a, loại thời điểm này hắn quả thực không tốt lắm nói. Thế nào, không muốn nói. Vẫn không sẽ nói, quả thực Đồng Văn Thành sắc mặt hơi một lệ uy nghiêm ánh mắt quét vào đối phương sắc mặt. Người sau nhất thời có chút thấp thỏm lo âu cúi đầu, không dám nhìn thẳng hắn. Thấy thế còn lại hai người tất cả sắc mặt đổi, màu quang lóe ra. Bởi vì bọn họ lúc này há có thể không nhìn ra, Đồng Văn Thành đồng bí thư cái này hình như là. Đến thật, không phải là đồng bí thư ta. Thấy tình cảnh này thì cựu ấy bí thư Tuyên Hóa đồng chí cũng bỗng nhiên hoàn hồn trở về, há mồm muốn giải thích. Được rồi, ta tưởng các ngươi hiện tại cũng nên biết ta gọi các ngươi tới mục đích. Những tài liệu này các ngươi cầm, ta hy vọng có thể lấy tốc độ nhanh nhất nhìn thấy kết quả, hiểu chưa? Thế mà Đồng Văn Thành lại trực tiếp đem lời của hắn cắt đứt quay lưng lại làm ra một bộ. Tiễn khách, tư thái, bí thư, vâng, nghe vậy Hắc Dũng đồng chí đám người hai mặt nhìn nhau cuối cùng là cảm giác được Đồng Văn Thành đồng bí thư quyết ý cùng với thái độ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chợt bọn họ cũng không dám nói thêm cái gì, tất cả thần sắc chấn động cầm tư liệu đi ra. Mà ở đợi được Hắc Dũng chờ ba vị đồng chí rời phòng làm việc sau, Đồng Văn Thành lúc này mới lại từ từ xoay người, lắc đầu cười khổ dù gì nói. Còn giống như có cái phiền phức phải xử lý. Vừa nói, hắn liền lại cầm lấy điện thoại trên bàn microphone, bấm một số điện thoại. Hắn sở đầy gọi điện thoại chính là tỉnh Giang Nam phó tỉnh trưởng một trong Tiêu Nam Vân. Lưu Cân Tiểu Ly phía sau có Tiêu Nam Vân cây bóng, vì vậy muốn động hắn tự nhiên vẫn phải là thông báo, mặc kệ hắn bây giờ là không phải là tiên trảm hậu tấu, Đồng Văn Thành. Cùng lúc đó, tỉnh Giang Nam, phó tỉnh trưởng bên trong phòng làm việc Tiêu Nam Vân nhận được Đồng Văn Thành gọi điện thoại tới, trong mắt hiện lên một vẻ kinh ngạc. Tuy nói Đồng Văn Thành chỉ là một thị uy bí thư, mà hắn Tiêu Nam Vân cũng phó tỉnh trưởng, nhưng vấn đề là, đối phương cái này thị uy bí thư hàm kim lượng lại không giống bình thường, chính là tỉnh lỵ thành thị. Chớ nói chi là đối phương đầu trên đỉnh còn chìa vào tỉnh uy thường ủy thân phận, nghiêm ngặt lại nói tiếp so với hắn Tiêu Nam Vân thân phận còn nặng, hắn tự nhiên không dám chậm trễ. Đồng bí thư xin chào, ngọn gió nào thổi ngươi tới đây? Vừa tiếp thông điện thoại Tiêu Nam Vân liền chủ động khách khí chào hỏi. Tiêu tỉnh trưởng cũng không trách móc a, ta là tới với ngươi thỉnh tội. Nghe vậy Đồng Văn Thành cười nói. Thỉnh tội, Tiêu Nam Vân nghe vậy sắc mặt ngẩn ra, có chút nghi ngờ mở miệng nói. Đồng bí thư ngươi lời này ta có thể nghe không hiểu. Thỉnh tội gì? Là như vậy, chúng ta cùng Châu Thị vừa xảy ra cùng nhau tính chất thập phần ác liệt án kiện, có người hộp tối điều khiển nhân viên công vụ thi. Vì vậy ta hiện tại đã hạ lệnh nhượng thị kỳ ủy đồng chí mang đi Lưu Cân Tiểu Ly tiếp thu tổ chức điều tra. Nghe vậy Đồng Văn Thành cũng không quanh co lòng vòng, đem sự tình bình thản nói ra. Quảng cáo, mà đang nghe Đồng Văn Thành tự thuật bên đầu điện thoại kia Tiêu Nam Vân Tiêu phó tỉnh trưởng sắc mặt thoáng cái trầm xuống. Cũng minh bạch Đồng Văn Thành cho hắn gọi số điện thoại này đến, nguyên lai chính là vì tiên trảm hậu tấu. Cái gì cùng nhau tính chất thập phần ác liệt án kiện, cái gì có người hộp tối điều khiển nhân viên công vụ thi danh ngạch. Loại này, chuyện nhỏ, ở trong vòng chẳng lẽ không đúng rất thường gặp sao? Đến mức như thế nói ngoa chuyện bé xé ra to, mọi người bắt. Chẳng lẽ, đây là muốn làm cho hắn Tiêu Nam Vân thấy? Nghĩ đến đây, hắn không khỏi giọng nói âm trầm nói. Phải, loại này đội ngũ nội sâu mọt là hẳn là kiên quyết đả kích tiêu diệt, đồng bí thư ngươi làm được rất đúng. Chỉ là, cái này khởi án kiện ta nghe hình như cũng không lớn như vậy, vì vậy đồng bí thư ngươi lớn như vậy chiến trận có đúng hay không hơi chút có một chút quá dư thừa. Nghe vậy Đồng Văn Thành tự nhiên nghe được Tiêu Nam Vân bất mãn, trầm mặc chỉ chốc lát, hắn chậm rãi nói. Tiêu phó tỉnh trưởng, chuyện này kỳ thực cũng không phải ta muốn ghim ngươi. Chủ nếu là bởi vì cái này khởi án kiện, dính đến một vị đặc thù người. Nga, đặc thù người, ai, nghe vậy Tiêu Nam Vân nao, nói. Ta không biết ngươi là có biết hắn hay không, bất quá hắn trước phải cùng các ngươi Tiêu gia có tiếp xúc qua. Hắn họ Trần, Đồng Văn Thành lần nữa mở miệng nói. Trần, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe vậy Tiêu Nam Vân trên mặt toát ra một tia nghi hoặc suy tư vẻ, sau đó lại mạnh ngây ngần cả người, theo sát mà sắc mặt thần sắc trở nên cực kỳ ngưng trọng, thậm chí có như vậy vẻ kinh hoàng. Đồng bí thư ngươi nói thế nhưng, Trần Phi, Trần tiên sinh. Hắn nhịn không được mạnh đứng lên đạo thần, Tiêu tỉnh trưởng ngươi nhận thức, vậy là tốt rồi, ngươi nên biết thân phận của hắn đi. Cái này khởi án kiện cùng hắn có quan hệ, vì vậy không phải do ta không chuyện bé xé ra to. Chấm, nghe vậy Đồng Văn Thành thở dài một hơi, bởi vì không cần thiết cho đối phương giải thích nhiều như vậy. Nguyên lai là như vậy, nguyên lai chuyện này còn liên lụy đến Trần tiên sinh. Xin lỗi, Đồng bí thư, là ta trách oan ngươi, chuyện này ngươi làm rất đúng. Tiêu Nam Vân khóe miệng lộ ra một tia cười khổ, không nghĩ tới chuyện này cương nhiên liên lụy đến vị kia ông cháu. May là hắn vừa rồi không xung động, cũng không trước khi nói bọn họ lần kia không càng nhanh tiếp xúc, đây chính là phi báo La Viễn Chí La thủ trưởng tự mình gọi điện thoại tới cho hắn cảnh cáo hắn. Liền nói lần này hắn tam thúc phụ sự kiện kia mà, Liên lão thái gia đều tự mình ra mặt, bây giờ còn không phải là vẫn đang ở trong tù đang đóng, chưa cho bất kỳ mặt mũi gì, hơn nữa lão thái gia bên kia cũng còn không đến tiếp sau. Người nói loại này kinh khủng chủ nhân, hắn Tiêu Nam Vân dám trêu. Muốn chết còn không sai biệt lắm, may là cho vài cái thanh nha anh em. Cách chương.